Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360 Loki chạy. Daisy không biết còn lại mấy người tình trạng, nhưng là nghĩ đến mọi người đều không sai biệt lắm. Người khác còn chưa tất có nàng thủ đoạn nhiều đâu, thật tốt. Cắn răng ngạnh căng đi, ở không biết qua bao lâu thời gian sau. Đỉnh đầu nổ vang rốt cuộc kết thúc. Daisy thử dùng từ lực tràng hướng lên trên đẩy đẩy. Không chút sứt mẻ, lúc này nàng xúc ở một cái nhỏ hẹp trong không gian. Bốn phía tất cả đều là rậm rạp đá vụn. Lúc ban đầu nàng còn ý đồ dùng đại khối xà ngang đặt tại chính mình bên cạnh người, giúp chính mình gánh vác chút áp lực. Nhưng mặt trên trọng lượng quá lớn. Sở hữu vật liệu đá kim loại đều bị đập vụn đè dẹp lép. Hiện giờ nàng bốn phía có thể nói trừ bỏ từ lực tràng, lại vô dư thừa không gian, đều bị đầm kia cái gì. Còn có người ở sao? Có lời nói chi một tiếng. Cái kia nói chuyện liền phát ha vớt đại ca, ngươi đừng nói. Ta biết ngươi khẳng định còn sống. Nàng một bên cắt đến hắc ám thị giác quan sát chung quanh tình huống, một bên nói vô nghĩa giải buồn. Sự thật chứng minh Black Bow xác thật tồn tại. Hắn chiến lực so Thor còn cao một bậc. Loại này sụp xuống áp bất tử hắn. Đến nỗi những người khác liền khó nói. Ta còn ở. Bất quá Loki chạy trốn. Thor lời nói chung tràn ngập phẫn nộ, Daisy có điểm kinh ngạc. Loki chạy trốn bản lĩnh không kém a, lại này hoàn cảnh đều có thể chạy. Thật sự là ghê gớm, toàn năng thiên phụ cho ngươi cái gì thần dụ sao? Daisy ngó trái ngó phải đều cảm thấy chính mình một chốc một lát ra không được. Nàng chỉ có thể hỏi Thor, chúng ta vị kia vĩ đại chúng thần chi vương có phải hay không có thể giúp chúng ta một phen? Phụ thân hiện tại vừa mới thức tỉnh, hắn thần lực còn thực nhược. Asgard cầu vồng kiều cũng không có hoàn toàn chữa trị. Lần này ta tới, Thor lại nhảy nói một đống lớn, Daisy hoảng sợ. Thor lại là như vậy thật sự sao? Thực mau minh bạch là chuyện như thế nào? Vội vàng đánh gãy hắn, câm mồm. Super Saiyan ở ảnh hưởng ngươi suy nghĩ. Hắc hắc, địa cầu nữ nhân, người rất có năng lực. Có hay không hứng thú gia nhập Thanos đại nhân dưới trướng? Người có tư cách cùng chúng ta sóng vai đứng chung một chỗ. Bị kêu phá động tác nhỏ Super Saiyan 1, chút đều không tức giận. Ngược lại lời nói khẩn thiết. Thế Thanos mời chào Daisy, hừ. Chờ ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này rồi nói sau. Nói xong lời nói, nàng liền bắt đầu cầm trường kiếm ở bên mặt đào thổ. Dựa người không bằng dựa mình. Bằng nàng thể lực, đào một cái mấy trăm mễ thông đạo không tính việc khó. Super Saiyan bị nàng cự tuyệt, ngược lại lại đi phân phó Black Bow đả thông con đường. Thay ta chủ bắt được Cosmic Cube Tesseract. Lần này Black Bow cự tuyệt mệnh lệnh, toàn lực một kích làm hắn đánh vỡ tâm linh thượng gông xiềng. Lạnh lùng mà nhìn về phía Super Saiyan phương hướng. Lúc này không thích hợp tiếp tục động thủ. Hắn công nhận đến thê tử cuối cùng biến mất địa phương. Đôi tay giống lợi chảo giống nhau. Ở nham thạch gian đi qua, Thor cũng triển khai tự cứu. Ngày thường luôn luôn thuận lợi cây búa lúc này còn không bằng một phen cái xẻng. Hắn cũng chỉ có thể học Black Bow bộ dáng. Chậm rãi ra bên ngoài đào, ba người lẫn nhau khoảng cách đều có điểm xa. Bọn họ cũng không đưa ra phân công hợp tác sự. Từng người từ dưới hướng lên trên đào thông đạo, Daisy. Ngươi còn ở sao? Một cái mơ hồ không rõ trò chuyện xuất hiện ở Daisy máy truyền tin thượng, thanh âm có chút sai. Lệch, nhưng nàng nhận ra là trứng kho thanh âm. Trứng kho trong giọng nói ít có mang theo điểm nôn nóng. Ở được đến nàng đáp lại sau bên kia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Daisy có điểm tiểu cảm động. Nick Fury đối chính mình kỳ thật vẫn là không tồi. Chính mình lén lút kêu hắn trứng kho có phải hay không có điểm quá mức. Nhưng mà trứng kho vẫn luôn là làm người cảm động không được 3 giây đồng hồ làm việc ô vuông. Tiếp theo câu hắn lại hỏi Cosmic Cube Tesseract, còn ở sao? Ở, ngài bảo bối khối Rubik nếu là không ở ta liền trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Nàng tức giận mà nói, phí sức của chín châu hai hổ. Daisy đào hơn 2 giờ. mới dưới mặt đất mấy trăm mễ địa phương quanh co khúc khuỷu hướng lên trên đào ra một cái thông đạo, lúc trước vì gia cố ngầm phương tiện, dùng đại lượng hợp kim làm chống đỡ. Hiện giờ từ dưới hướng lên trên đào liền khổ chết nàng. Thật nhiều kim loại đặc biệt kiên cố. Trạng thái tốt dưới tình huống khẳng định là một quyền hai nửa. Hiện tại khí càng dùng càng thiếu. Nàng đào đào phải đường vòng. Lặp lại biến hướng rất nhiều lần. Rốt cuộc mặt xám mày cho mà từ ngầm bò ra tới. Mệt đến nàng đầu lưỡi đều phải nhổ ra. Ngầm dưỡng khí quá ít. Người thường đãi không được 5 phút phải ngất. Nàng thể chất cường hãn. Kiên trì 2 cái giờ. Lúc này cũng muốn đến cực hạn, nguyên bản 95 mỹ nữ hiện tại liền 20 phân đều không đến. Đầu bù tóc rối, trên mặt trên tay, trên cổ tất cả đều là bùn sa. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, ngươi không sao chứ? Đã sớm tính toán ra nàng, khai quật điểm. Mang theo mẫu hạm tiến đến chi viện Hưu vội vàng đỡ lấy nàng, Hưu muốn đỡ run rẩy Daisy đi mặt sau. Nghỉ ngơi. Nàng ho khan hai tiếng, chỉ vào sụp xuống kiến trúc phía dưới. Phía dưới còn có địch nhân, dù sao cũng là một cái diện tích rất lớn ngầm phương tiện. Lẫn nhau gian cự ly rất xa, nằm ngang đào thừa nhận áp lực quá lớn. Bọn họ không hẹn mà cùng đều lựa chọn chính mình hướng lên trên đào. Mà không phải hội hợp đến cùng nhau hợp tác, Super Saiyan và Medusa khó mà nói. Thò cùng Black Bow hai cái mãnh nam chẳng sợ không có vũ khí sắc bén. Dựa vào chính mình tay cũng nhất định có thể bò ra tới S-H-I-L-D. Cùng NASA người rút lui một đại bộ phận. Đáng tiếc hiện trường còn có không rút lui nhân viên. Ít nhất Daisy phỏng trừng bạch nhân lão nhân bọn họ không bao nhiêu thời gian chạy ra ngầm phương. Tiện. Hiện giờ quải rớt tỷ lệ không sai biệt lắm là ván đã đóng thuyền, ám vật chất nghiên cứu trung tâm. Lầu chính hoàn toàn sụp xuống. Liên quan phụ cận mấy đống kiến trúc cũng lâm vào ngầm, cho dù đã qua hai cái giờ. Hiện trường vẫn như cũ ánh lửa tận trời. Đông đảo xe cứu hỏa, xe cứu thương ra ra vào vào. Thường thường còn có mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Thi thể gửi khu rậm rạp phô đầy đất. Người bệnh càng là vô số kể, ở khai quật trước Daisy lại đổi về đặc công chế phục. Lúc này đem mặt cùng tóc đơn giản trang điểm một lần. Rửa rửa tay, thương thế nói có nặng hay không? Nói nhẹ cũng tuyệt đối không nhẹ. Tự lành lực phát huy tác dụng sau. Mãnh liệt đói khát cảm theo nhau mà đến, hiểu biết nàng Hưu trộm đưa cho nàng hai căn lạp xưởng. Người nào đó ăn ngấu nghiến ăn xong đi. Cuối cùng không như vậy đói Kha Tiêu giúp nàng rửa mặt, lại đến cho nàng tìm đồ vật ăn. Còn phải tổng hợp bên ngoài tình báo tiến hành hội báo. Sự vụ ngàn đầu vạn tự, cố tình làm được cũng không tệ lắm. Trật tự rõ ràng, không hốt hoảng chút nào, người nói cái kia Loki có người nhìn đến hắn. Hắn hướng mặt Bắc Canada bay đi. Tới, cái này sô-cô-la cho ngươi, đặc chiến đội đệ nhất tiểu đội Thất Liên. Cái này Loki giống như dùng trong tay trường mâu đâm crossbow. Hưu lại đưa cho nàng một cái trứng gà cùng trong tay máy tính bảng, Daisy ngắm mắt hình ảnh. Chấn động, crossbow bị Loki khống chế. Đây là cái gì triển khai? Hình ảnh chính là lúc ấy đặc chiến đội truyền quay lại tổng bộ. Có thể nhìn ra crossbow kiên trì 2 giây. Lúc sau đồng tử nhanh chóng biến sắc. Qua tay liền đánh chết mấy cái đặc chiến đội tinh nhuệ, cái này tẩy não quá trình rõ ràng không có. Lầm, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường người đều có thể nhìn ra tới, càng làm cho người che mặt sự ở. Phía sau, bọn họ đoàn người còn bắt cóc lão cục trưởng Pierce. Hết chương.